Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2051, Thẩm Thiếu trở về. Trong văn phòng, Thẩm Vạn Châu nhìn về phía nhi tử, cười nhẹ nói ra, khỏi phải làm những này hình thức. Ha ha, Thẩm Dần nhìn xem lão cha cười một tiếng, vừa tới liền đến ngươi chỗ này báo cáo. Đại ca, Thẩm Phi ở bên cạnh kêu một tiếng. Thẩm Dần quay đầu nhìn về phía mình đệ đệ, lập tức đi qua, duỗi hai tay ra, rất lâu không gặp, nhớ ngươi. Nói xong, Thẩm Dần một cái dùng sức ôm lấy Thẩm Phi. Cha ta đều nói, ta không có ở đây khoảng thời gian này, ngươi thay hắn phân ưu không ít, vất vả, không có chuyện. Ha ha, Thẩm Phi cười trở lại. Mập, Thẩm Dần buông hai cánh tay ra, biểu lộ vui sướng vỗ vỗ Thẩm Phi bả vai. Quân tình hệ thống, về sau liền dựa vào các ngươi hai anh em. Thẩm Vạn Châu chắp tay sau lưng, mỉm cười nói một câu. Tiểu Dần, tại công việc này lên, ngươi phải nghe thêm nghe ngươi đệ đệ ý kiến. Hắn trời sinh chính là làm cái này. Ta biết, Thẩm Dần trở nên nội liễm không ít, sắc mặt rất nghiêm túc đáp lại một câu. Thẩm Phi nhìn xem hai người, lập tức mở miệng nói ra, đại ca, tư lệnh, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta liền đi ra ngoài, khuya về nhà ăn cơm. Thẩm Dần chủ động mời một câu. Được, Thẩm Phi cười trả lời một câu, hướng về phía Thẩm Vạn Châu chào một cái, liền chủ động rời đi văn phòng. Thẩm Phi sau khi đi, Thẩm Vạn Châu nụ cười trên mặt không thấy, hướng về phía nhi tử khoát tay áo, ý bảo để hắn ngồi lại đây. Thẩm Dần xoay người ngồi ở trên ghế salon, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, cha, hiện tại tình cảnh của chúng ta, điều ngươi trở về là không có chuyện gì. Thẩm Vạn Châu khẽ cau mày nói ra, khu 9 tình huống nội bộ quá mức phức tạp, ngươi tại Liên minh châu Âu EU khu mặc dù có được bảo hộ, nhưng cái kia dù sao cũng là địa bàn của người ta, không an toàn à. Thẩm Dần gật đầu. Lão Ngô rơi đài về sau, khu 9 trên mặt quân tình hệ thống liền bị Trương Giang khống chế. Nhưng hắn là trúc hệ người, theo chúng ta không nhất định là một lòng. Thẩm Vạn Châu cùng nhi tử trò chuyện lúc, liền không có nhiều như vậy tiếng phổ thông lời nói khách sáo, mà là đơn giản sáng tỏ nói ra. Quân chính đại hội qua đi, hắn sẽ tan học, cái này một đám, ta sẽ để ngươi tiếp nhận. Thẩm Dần nghe tiếng lập tức tỏ thái độ. Cha, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định làm xong. Không, Thẩm Vạn Châu khoát tay. Quân tình bộ môn ngươi chưa có tiếp xúc qua, kinh nghiệm cũng ít, nó cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi có thể làm một cái, nhưng sự tình muốn để Tiểu Phi làm. Ở trên đây, hắn so ngươi năng lực mạnh hơn một chút. Thẩm Dần ngơ ngẩn, quân tình bộ môn với ngươi đến nói, cũng chỉ là quá độ. Có Tiểu Phi băng ngươi đặt nền móng, làm sự tình, ngươi cũng rất nhanh liền xảy ra màu. Thẩm Vạn Châu nhìn xem nhi tử, than nhẹ một tiếng nói ra, ngươi đi Liên minh châu Âu EU khu cũng có mấy năm. Lần này trở về, ngươi muốn làm sự tình ổn trọng, muốn tại chỗ cẩn thận. Chúng ta tại điểm cao nhất, liền muốn tiếp nhận lớn nhất nguy hiểm. Ngươi hiểu chưa? Ta đã biết. Cha, Thẩm Dần nhìn xem tóc mai điểm bạc phụ thân, cũng là rất đau lòng. Bộ tư lệnh trong đại viện, Thẩm Phi một người ngồi ở trong xe liên rút hai điếu thuốc về sau, mới lái xe rời đi. Hơn 8 giờ sáng chuông, tối hôm qua uống đến mộng bê hạng Trạch Hạo vẫn chưa rời giường. Mà Tần Vũ cùng Ngô Thiên Dận thì là đều sớm ở trong viện tản bộ, luyện công buổi sáng. Ngô Thiên Dận luyện công buổi sáng phương thức vô cùng đơn giản, đó chính là làm việc, quét quét tiết học, thanh lý rác rưởi. Bận rộn mới vừa buổi sáng, cũng làm đến đầy người đều là mồ hôi. Trong tiểu viện, 800 năm không làm một lần sống Tần Vũ, xoa xoa mồ hôi trên mặt, đốt điếu thuốc nói ra. Dận ca, người cảm thấy lão Hạng mở ra bảng giá thế nào? Ngô Thiên Dận lấy xuống trên đầu mũ, đệm ở trên bệ đá ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, ta không muốn bị hợp nhất. Tần Vũ gật đầu. Tối hôm qua Trạch Hạo cũng đã nói. 500 triệu chỉ là trước khoản. Đến tiếp sau hàng năm đều có quân phí. Vì lẽ đó cái giá tiền này là không có vấn đề. Ta cũng tốt theo người phía dưới bàn giao. Ngô Thiên giận nhẹ giọng nói ra. Nhưng hắn để ta treo tự vệ quân cờ. Cái này, trong lòng ta là có chút mâu thuẫn. Người nói tiếp. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Đổi cờ. Tên này nghĩa thượng ta chính là khu 9 bộ đội. Quay đầu khu 9 đám kia chính khách. Mỗi ngày dùng quy tắc thẻ ngươi. Dùng bọn hắn chỉnh chế độ cùng ngươi giảng đạo lý. Cái kia ta dù cho không nghe, cũng sẽ bị làm rất tâm phiền. Ngô Thiên giận nhàn nhạt nói ra. Người trong hội này, sẽ rất khó chân chính làm được không đếm xỉa đến nha. Ta hiểu ý ngươi. Tần Vũ gật đầu. Ta không phải không tin hạng Trạch Hạo. Ta là không tin khu 9 đám khốn kiếp kia. Ngô Thiên giận nhìn xem Tần Vũ. Có thể hay không không đổi cờ. Quá sức. Tần Vũ lắc đầu. Chuyện này ta cũng phải đứng tại Trạch Hạo trên lập trường cân nhắc. Hắn cầm nhiều như vậy tiền. Ngươi tại trên danh nghĩa lại không thuộc về tự vệ quân. Vậy hắn cũng rất khó theo chính đảng thượng tầng bàn giao. Huống hồ. Ta cùng Trạch Hạo mặc dù rất đúng tính tình. Nhưng lại chưa từng có nhất khối hợp tác qua chuyện lớn như vậy. Vì lẽ đó người ta cũng phải đề phòng chúng ta một điểm. Ngô Thiên giận trầm mặc. Giận ca, như vậy đi, ta theo xuyên phủ tài chính. Cho ngươi tại gạt ra hai cái. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Phút ba lần đánh khoản. Trước khoản 8.000 vạn. Đồng thời, nếu như đến tiếp sau khu 9 cùng ngươi quan hệ chuyển biến xấu tới cực điểm. Ngươi không có cách nào làm. Cũng không cách nào bước ra. Vậy ta thà rằng sớm mang binh nhập quan. Cũng sẽ không để ngươi dính tại ván cờ này trong. Được không? Thảo, ngươi cảm thấy ta là đang cố ý quản ngươi đòi tiền sao? Ngô Thiên giận cười hỏi. 200 triệu, còn phút 3 lần đánh khoản. Lão tử liền kém ngươi điểm ấy à? Ta không phải ý tứ này. Tần Vũ khoát tay. Huynh đệ ta quy huynh đệ. Sự tình về sự tình. Chuyện này vốn chính là ta thu xếp. Ta lấy thêm điểm cũng không quan trọng a, dẹp đi đi. Xuyên phủ mới vừa ở lão tam giác đánh giặc xong. Tay ngươi đầu không nhất định có ta dư giả. Ngô Thiên giận khoát tay áo. Hai mắt trực lăng lăng nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ở ta nơi này, huynh đệ cùng sự tình là không phân biệt. Nếu như không phải ngươi Tần lão hắc cùng ta đàm luận. Hạng Trạch Hạo chính là cho ta 50 cái ức. Lão tử đều không mang cùng bọn hắn quấy nhiễu. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng liền theo uống độ cao rượu trắng đồng dạng. Cay độc, ấm áp không được. Tiền coi như xong. Ngươi cùng hắn nói đi. Ta đồng ý. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn nói. Tần Vũ nghe tiếng lập tức đi tới. Đưa tay ôm Ngô Thiên giận cổ. Phi thường buồn nôn nói ra. Đại ca, nếu ta không có nhà. Ta đều muốn cùng ngươi nhất khối qua. Ngươi quá nam nhân. Mau mau cút. Ngô Thiên giận khoát tay áo. Ta trường thương này có thể hầu hạ không được ngươi trương này miệng ngọt. Ngoặc kép, quá phận ngang. Ha ha, hai người quen biết cười một tiếng. Sự tình nói không sai biệt lắm. Tần Vũ ngay tại ăn điểm tâm cho lúc trước lịch chiến gọi điện thoại. Uy, Bắc Phong khẩu bên này vận hành không sai biệt lắm. Giận ca sẽ theo hạng Trạch Hạo ôm đoàn thử một lần. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Chúng ta xuyên phủ cũng phải có động tác. Ta chuẩn bị tại Tùng Giang thành lập cái xuyên quân cơ quan. Chủ yếu phụ trách cân bằng các phương quan hệ. Nhưng người phụ trách nhân tuyển lên. Ta còn chưa nghĩ ra. Các người Đông Bắc chiến khu có người thích hợp vị trí này người sao? Cho ta đề cử một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.